Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3068, chương 3070, kinh người phát hiện. Bởi vì trưởng tôn lạch một án, chỗ liên quan linh thạch số lượng quá khổng lồ, cho dù là 5 vị thái thượng, bao quát trưởng tôn lạch sư phụ Liên Mặc, đều vạn phần chấn kinh. Cho nên bát sư tỷ Trang Ninh Băng cố ý mời Diệp Chân cái này cách làm đường thái thượng tiểu sư đệ, lấy đó công chính cùng trong sạch. Dùng chính nàng lại nói, trưởng tôn lạnh tên này tham linh thạch số lượng cự đại. Nếu là nàng lấy ra số lượng có chỗ xuất nhập, vậy coi như nói không rõ lắm. Bất quá, nếu là Diệp Chân cái này pháp đường thái thượng tiểu sư tôn tại, hết thảy đều liền dễ làm. Từ điểm này nhìn, bát sư tỷ Trang Ninh Băng thận trọng vẫn là rất lợi hại kín đáo. Đương nhiên, khổ cực là trưởng tôn lạnh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi bát sư tỷ Trang Ninh Băng sau khi đi ra, trưởng tôn lạnh còn tranh thủ thời gian đưa cái trước nịnh nọt nụ cười. Vội vàng bái kiến, bát sư tỷ Trang Ninh Băng cười đến gần, thuận thế tay liền theo trưởng tôn lạnh đỉnh đầu. Tại trưởng tôn lạnh vậy mà đến không thích hợp, thần sắc trở nên hoảng sợ nháy mắt, bàng bạc vô cùng nguyên thần khí tức như độc xà xuất động một dạng. Bỗng nhiên nhô ra, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền ngạc nhiên vạn phần phát hiện, vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, trưởng tôn lạnh tựa như là đần độn một dạng, trong chớp mắt liền không có tự chủ ý chí, đuổi theo. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng chỉ là khẽ quát một tiếng đuổi theo. Trưởng tôn lạnh liền ngây ngốc quay người đi theo bát sư tỷ Trang Ninh Băng sau lưng. Bắt trước bước theo, ngũ tiên tông hoặc là huyền cơ đạo môn thần hồn nguyên thần bí pháp. So Diệp thật tưởng tượng trong còn cường đại hơn, còn kinh người hơn, xuất kỳ bất ý phía dưới. Vậy mà có thể khống chế một vị tạo hóa thần nhân đỉnh phong. Đây tuyệt đối không phải bình thường nguyên thần bí thuật có thể làm được. Nhìn lấy một màn này, lại nhìn bát sư tỷ Trang Ninh Băng, Diệp Chân liền cảm thấy không khỏi khủng bố. Nếu là cái này bát sư tỷ thình lình cho hắn đến như vậy một chút, hậu quả sẽ như thế nào? Vô ý thức, Diệp Chân liền cùng bát sư tỷ Trang Ninh Băng bảo trì khoảng cách nhất định. Trang Ninh Băng chỉ là quay đầu nhìn Diệp Chân nhất mắt, cũng không nói gì thêm, mang theo tượng gỗ một dạng trưởng tôn lạnh, đến bát sư tỷ Trang Ninh Băng chỗ tu luyện, bên trái trên ngọn núi một tòa chiếm diện tích cũng không lớn viện từ. Bước vào trong đó một tòa tràn đầy trận pháp khí tức đại điện ở trong. Qua, ngồi vào hồng tâm chính giữa, Diệp Chân hướng phía trước, lại bị bát sư tỷ Trang Ninh Băng cho chừng liếc một chút. Diệp Chân mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nói là trưởng tôn lạnh, phảng phất giống như tượng gỗ một dạng trưởng tôn lạnh đi sang ngồi về sau. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng mới cho Diệp Chân chỉ một cái trận pháp bên ngoài địa phương. Sư đệ lại nhìn lấy nghe chính là, chớ có vào trận, gật đầu về sau, bát sư tỷ Trang Ninh Băng lúc này tác pháp, huyền ảo tối nghĩa trận pháp khí tức dâng lên. Quang hoa thời gian lập lòe, Diệp Chân lại là lần nữa giật nảy cả mình, toàn thân hàn khí ứa ra, trước bị bát sư tỷ Trang Ninh Băng lấy bí pháp khống chế. Sau đó tại trận pháp khống chế xuống trưởng tôn lạnh, đột nhiên tựa như là biến thành nghe lời nhất hài tử một dạng. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng hỏi cái gì, trưởng tôn lạnh liền đáp cái đó, hỏi một ít linh thạch hướng đi chi tiết. Căn bản cũng là có cái gì liền đáp cái đó. Theo trưởng tôn lạnh trả lời, hắn tham đi linh thạch, trong đó một thành dùng để hiếu kính sư tôn, cũng tức lục sư huynh Liên Mặc, mặt khác ba phần dùng để làm một số chuẩn bị cấu trúc trên dưới quan hệ cùng Kim Ngọc Đường người bên trong cùng chung lợi ích, còn lại sáu thành liền toàn bộ về cá nhân hắn, trừ chút ít dùng tới tu luyện bên ngoài, đại bộ phận đều bị hắn xa hoa lãng phí rơi. Trước đây ngũ tiên tông tông môn trụ sở, nhưng thật ra là tại ngũ tiên ở trên đảo. Ngũ tiên ở trên đảo tuy nhiên không nói vạn giới đều tới, nhưng là chư thiên vạn giới kỳ chân dị bảo lại là rất nhiều. Điệp tộc là ma tộc phụ thuộc nô lệ chủng tộc, hình dung xinh đẹp, là ma tộc quý tộc cùng các tộc quý tộc thích nhất đồ chơi. Nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, số lượng lại là càng ngày càng ít. Hàng trăm năm trước, ma tộc thông qua đủ loại con đường vận đến 4 tên điệp nô đấu giá. Giá khởi đầu liền cao đến 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Sau cùng bình quân giá sau cùng là 350 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Mà trưởng tôn lạnh lại thông qua đủ loại phương pháp, vỗ xuống trong đó 3 cái điệp nô. Ban đầu, ấn trưởng tôn lạnh chính mình nói, cái thứ tư điệp nô, hắn đến cũng là muốn vỗ xuống, chỉ là không nghĩ tới phát hiện người đấu giá là đồng môn bên trong người. Liền từ bỏ, cái này đồng môn người đấu giá, Diệp Chân cơ thượng đã đoán được, tại từ trưởng tôn lạnh miệng bên trong biết tên người về sau. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng lại là giận, tốt. Trách không được cái này Trình Học Hải chủ động thỉnh tội sổ gấp. Nguyên lai cũng là cự tham. Sau đó một số trưởng tôn lạnh như triệt để một dạng cung khai. Liền không cần nhiều lời. Dù sao những năm này ở giữa tham đi lượng lớn linh thạch, cũng không có còn lại bao nhiêu. Trưởng tôn lạnh lưu tại trong tay linh thạch, còn có 3.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch không đến. Cái khác toàn bộ bị hắn xa hoa lãng phí tốn hao. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng cái kia khí a, hận không thể tại chỗ đánh giết trưởng tôn lạnh. Ban đầu đem người luyện thành chiến linh loại này khốc liệt thủ đoạn, ta sẽ không dùng tại đồng môn trên thân. Hôm nay lại là không thể không đến. Tại trưởng tôn lạnh thổ lộ xuất xứ có bí mật cùng tài vật còn có tất cả linh bảo về sau, Bát sư tỷ Trang Ninh Băng chỉ là hoa nửa canh giờ, liền đem trưởng tôn lạnh luyện thành một tên chiến linh, sau đó đem phương pháp khống chế đều cùng nhau đưa cho Diệp Chân. Sư đệ, cái này trưởng tôn dùng mình linh liền tặng cho ngươi, cũng coi là cho ngươi đền bù tổn thất. Luyện thành chiến linh về sau, hắn thực lực có chỗ hạ xuống, nguyên là tạo hóa thần nhân đỉnh phong thực lực. Hiện nay chỉ có tạo hóa thần nhân sơ kỳ thực lực. Bất quá, bởi vì mất đi đại bộ phận thần trí nguyên nhân, nhưng cũng là hung hãn không sợ chết, miễn cưỡng cũng có ích. Nói đến đây, bát sư tỷ Trang Ninh Băng một hồi, dùng để xung làm sư đệ bên này xông pha chiến đấu pháo hôi. Cũng là không tệ, nếu là có thể chém giết một hai cái địch nhân, cũng coi là vì tông môn truy hồi một điểm máu. Diệp Chân tự nhiên là cảm ơn. Trưởng tôn lạnh bên này tham ô kinh người như thế, nhượng năm vị thái thượng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Tự nhiên là muốn tra rõ. Đương nhiên, cùng nhau bị tra rõ còn có Vạn Vật Đường. Vạn Vật Đường đường chủ Trình Học Hải cái kia thỉnh tội ngọc giàn, nhiều lắm thì bảo đảm hắn nhất mệnh, lại không thể nhượng hắn yên ổn vô sự. Cha rõ tự nhiên là hình đường chủ trì. Ngưu nhị thậm chí lấy được phải tùy thời xin gặp thái thượng quyền lợi. Sau đó sự tình Diệp Chân không thế nào quan tâm, lấy Ngưu nhị cùng dưới trướng hắn những cái kia tại tuần tra trong ti cùng đại chu vô số tham quan ô lại đấu thắng tâm nhãn thuộc hạ ngũ tiên tông các đệ tử làm những cái kia che giấu tai mắt người chướng mục, tựa như là con nít danh một dạng, liếc một chút liền có thể xem thấu. Duy nhất may mắn phát hiện là Vạn Vật Đường đường chủ Trình Học Hải cũng tại tham, nhưng cũng không có trưởng tôn lạnh như vậy phát dồ, mà lại tỉnh ngộ sớm, xem như có thể bảo trụ một cái mạng. Cái này trên dưới tra rõ sự tình, từ hình đường đến chủ trì, hình đường uy thế cùng Diệp Chân cái này pháp đường thái thượng tên tuổi tại ngũ tiên tông bên trong gấp đôi được tăng cường. Tại lời làm việc trái với lương tâm đệ tử người người cảm thấy bất an phía dưới, thậm chí có uy dinh cái khác ngũ tông chi thế. Bất quá,